Yêu giả vi vương, chương 562, Hỏa Vân Vũ Y, góc truyện audio.com. Tiểu Đao nhìn cặp mắt chân thành của Đông Phương Hồng Đậu, xác định nàng không có nói dối, hắn sờ sờ mũi xấu hổ quay lại. Bộ dạng này của hắn lại khiến một đám công tử tiểu thư cười vang không ngớt. Đường đường là đệ nhất công tử gia tộc Thần Khải, trình độ tán gái cũng quá tệ. Tỷ tỷ tiểu yêu công phu tán tỉnh nữ hài của ca ca tỷ tỷ không tốt. Có cần bản tiểu thư đi dạy hắn mấy chiêu không? Ở bàn bên cạnh, con mắt Âu Dương Ấu chỉ cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, cười hì hì quay về phía Mộc Tiểu Yêu bên cạnh nói. Mộc Tiểu Yêu thấy Mộc Tiểu Đao trở về, thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoa xoa đầu Tiểu Ấu chỉ cười nói. Tiểu quỷ, muội mới lớn được bao nhiêu tuổi? Muội còn hiểu tán tỉnh nữ hài thế nào sao? Hừ hừ, Âu Dương Ấu chỉ hừ lạnh hai tiếng, dừng dưng như không nói. Năm nay Ấu chỉ đã 12 tuổi, không còn nhỏ nữa. Ấu chỉ hiểu biết hơn nhiều. Chơi với các ngươi đều không thấy vui, tất cả đều xem Ấu Chỉ như tiểu hài tử, vẫn là đại ca ca Tiêu Lãng của ta tốt, hắn thật lòng coi ta là bằng hữu. A, Mộc Tiểu Yêu nhất thời không có lời nào chống đỡ, thấy Tiểu Đao cũng sắp trở về, nàng vội vàng nói sang chuyện khác cười nói. Được rồi, được rồi, tiểu Ấu Chỉ là người lớn, tiểu yêu giao bằng hữu này cho muội, muội nhanh đi dạy cho đại ca ca Tiểu Đao của muội mấy chiêu tán tỉnh nữ hài tử đi. Âu Dương Ấu chỉ lập tức hài lòng, hăng hái đi về phía Tiểu Đao, bắt đầu quấn quýt lấy hắn trò chuyện. Tiểu Đao lại khôi phục dáng vẻ lãnh khốc vô tình, mặc cho Âu Dương Ấu chỉ quấy nhiễu vẫn thản nhiên bất động như núi, nhiều nhất cũng chỉ gật đầu một cái. Chư vị, lúc này phía xa truyền đến một tiếng nói vang dội, mọi người ngừng trò chuyện nhìn về phía bên kia, người lên tiếng chính là chủ nhân bữa tiệc hôm nay, công tử Ma Tiêu. Công tử Ma Tiêu dùng tay ra hiệu. Sau khi ánh mắt mọi người tập trung lại phía mình, lúc này hắn mới cười nói. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, lần này nghe nói có không ít dị bảo xuất thế, nghe đồn còn có một trong thập đại chí bảo Thiên Châu là Hỏa Vân Vũ Y. Hơn nữa khả năng rất lớn, bởi vì thời điểm một mộ huyệt được khai quật đã từng có không ít người thám hiểm đã nhìn thấy kỳ bảo này. Trong đại điện nhất thời sôi sùng sục, Hỏa Vân Vũ Y thành danh từ 10 vạn năm trước đến bây giờ vẫn lưu truyền một giai thoại tuyệt đẹp. Có người nói năm đó một đại đế vì theo đuổi một nữ tử tự mình đi chém giết gần vạn con hung thú phượng hoàng lửa trăm vạn năm, dùng lông chim đẹp nhất trên đầu phượng hoàng lửa chế tạo ra một vũ y. Đồng thời trong vũ y này còn tăng ấn ký đại đạo, khiến lực phòng ngự của nó khủng bố đến cực điểm. Hỏa Vân Vũ Y xếp thứ 6 trong thập đại chí bảo Thiên Châu. So với bảo giáp nghe thường đang mặc trên người Âu Dương Ấu chỉ giờ phút này còn chân quý hơn nhiều. Bảo vật như vậy, công tử tiểu thư ở đây khẳng định đều muốn có được. Đặc biệt là những tiểu thư kia ánh mắt càng thêm sáng rực. Dù sao mặc Hỏa Vân Vũ Y, không nói phòng ngự cường đại hay không, chỉ riêng danh tiếng của Hỏa Vân Vũ Y, mặc lên người nhất định sẽ khiến dung mạo của người đó tăng lên không ít. Vậy có nữ tử nào lại không thích? Trong sân có lẽ nữ tử duy nhất không động tâm, chính là Đông Phương Hồng Đậu và Mộc Tiểu Yêu. Chỉ có điều khiến Mộc Tiểu Yêu rất nghi hoặc chính là, vì sao công tử Ma Tiêu này lại muốn tiết lộ tin tức quan trọng như vậy ra ngoài. Đây không phải là để mọi người, góc truyện audio.com, đều có sự chuẩn bị trước sao, đến lúc đó, mọi người cạnh tranh đấu giá nhất định sẽ càng kịch liệt hơn. Công tử Ma Tiêu cười nhạt một tiếng, đưa ra đáp án. Chư vị, Ma Tiêu nhất định phải lấy được vũ y này. Gia tộc đã đưa tới 1.000 vạn huyền thạch. Cho nên khẩn cầu chư vị đến lúc đó hạ thủ lưu tình cho Ma Tiêu một chút mặt mũi. Bởi vì vũ y này, là thứ Ma Tiêu muốn dùng đưa cho một vị nữ tử mình yêu thương, hy vọng có thể khiến vị tiểu thư này cảm động. Dĩ nhiên, bảo vật có tình có nghĩa như vậy là vô giá. Vũ y này chỉ đại biểu một phần tâm ý của Ma Tiêu, hy vọng chư vị có thể dơ cao đánh khẽ. Ma Tiêu vô cùng cảm kích, công tử Ma Tiêu vừa nói dứt lời, nhất thời lại khiến cho tất cả mọi người chấn động. Ngàn vạn huyền thạch bỏ ra chỉ vì muốn lấy vũ y tặng cho nữ tử mình thương yêu. Đây là hào khí và si tình tới mức nào, rất nhiều công tử tiểu thư ở đây cũng không thiếu huyền thạch. Ngàn vạn huyền thạch bọn họ cũng có thể lấy ra được. Vấn đề là công tử Ma Tiêu lấy ra để mua tặng cho người khác. Điều này lại mang một tính chất hoàn toàn khác, mắt một vài tiểu thư phát ra tinh quang, ánh mắt nhìn Ma Tiêu trở nên nhu tình như nước. Ngay cả Âu Dương Ấu chị cũng cảm động, gật đầu nghiêm túc nhìn Mộc Tiểu Yêu, nói. Ban đầu Ấu chị cũng muốn giành được vũ y, nhưng vị ca ca Ma Tiêu này si tình như vậy ta đồng ý nhường cho hắn. Không biết vị tiểu thư nào lại có may mắn nhận được sự yêu ái của ca ca Ma Tiêu như vậy. Tỷ tỷ tiểu yêu, nói không chừng hắn sẽ tặng vũ y cho tỷ tỷ. ha ha, Mộc Tiểu Yêu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn lướt qua Đông Phương Hồng Đậu đang ngồi yên tĩnh một chỗ, đột nhiên truyền âm nói. Người hắn muốn tặng chính là Đông Phương Hồng Đậu, công tử Ma Tiêu này thật giỏi tính toán. Chắc hẳn, hắn đã cùng gia tộc Hắc Lân bí mật nói chuyện xong, chuẩn bị cưới Đông Phương Hồng Đậu về làm vợ. Tiểu ấu chỉ, muội không hiểu được huyền âm thánh thể có thể chứa ấn ký đại đạo. Trước đây không lâu, Đông Phương Hồng Đậu đã đột phá nhân hoàng cảnh. Còn công tử Ma Tiêu đã kẹt ở nhân hoàng tứ trọng đỉnh phong hơn một năm, rất cần thánh thể giúp hắn trùng kích bình cảnh. Hắn ngoài mặt nói muốn mua vũ y để tặng, chỉ là muốn mọi người không tăng giá mà thôi. Đưa vũ y cho Đông Phương Hồng Đậu, cuối cùng Đông Phương Hồng Đậu gả cho hắn, vẫn không phải là của nhà mình sao? À, tiểu ấu chỉ vừa nghe, nhất thời sắc mặt trở nên phẫn nộ, hung dữ giơ nắm đấm nhỏ lên nói. Hừ hừ, không nghĩ tới Ma Tiêu lại xấu xa như vậy. Khà khà, tới lúc đấu giá ta sẽ khiến hắn táng ra bại sản. Mộc Tiểu Yêu cười một tiếng, thấp giọng nói. Tiểu ấu chỉ đừng làm càn, lần này ta chắc hẳn Ma Tiêu đã chuẩn bị huyền thạch tuyệt đối không chỉ 1.000.000 thôi đâu. Hơn nữa muội và hắn tăng giá, nói không chừng sẽ bị hắn tính kế ngược. Tuy rằng Hỏa Vân Vũ Y quý báu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ giá trị 1.000.000 huyền thạch. Muội đừng để bị hãm hại. Ồ, tiểu ấu chỉ dừng dưng như không, đáp một tiếng, mắt to lại không ngừng xoay chuyển, bên trong đầy vẻ giảo hoạt. Cho dù mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều biết một vài tin tức, chỉ có điều nếu công tử Ma Tiêu đã quang minh chính đại mở miệng, rất nhiều người cũng không muốn khiến hắn mất thể diện. Bọn họ lập tức biểu thị tuyệt đối không tham dự. Dù sao Hỏa Vân Vũ Y này là dành cho nữ tử mặc. Ngoại trừ mua tặng ra, cũng không có cách dùng khác. Nữ tử đột phá đến thiên đế. Góc truyện audio.com, có thể vô cùng ít ỏi. Đừng thấy rất nhiều tiểu thư ở đây có thực lực không tệ, nhưng thực sự có thể đột phá thiên đế có lẽ lại không có một người nào. Đúng vào lúc này, tim công tử Hắc Kỳ đã hoàn toàn nguội lạnh. Xem ra công tử Ma Tiêu đã hạ quyết tâm muốn cưới Đông Phương Hồng Đậu làm vợ. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, không cam lòng. Chỉ có điều với thân phận của hắn hiện nay, lại thêm gia tộc Hắc Lân đang gặp phải cảnh khốn khó, khiến hắn không thể không cố nén nhịn. Nhìn Đông Phương Hồng Đậu gần trong gang tấc đẹp như một đóa hoa tuyết liên băng thanh ngọc khiết, trái tim Hắc Kỳ chảy máu. Yêu một người là chuyện rất hạnh phúc, nhưng yêu người không thương mình, còn phải trơ mắt nhìn nàng được người khác ôm ấp, loại thống khổ này có thể nói là đứt từng khúc ruột. Tiệc rượu tận hứng mới tan, chỉ ít bề ngoài là như vậy. Trái tim mọi người đều bị Hỏa Vân Vũ Y treo lên. Tất cả đều âm thầm mong chờ buổi đấu giá sắp đến. Lần này nhiều dị bảo như vậy xuất thế, công tử Ma Tiêu lại đưa ra hào ngôn, nhất định phải lấy được Hỏa Vân Vũ Y. Nói vậy buổi đấu giá lần này sẽ vô cùng náo nhiệt. Cách chương.